Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 kiểm tra. Tô Linh, ngươi có thể tới một chút sao? Điện thoại là Trung Văn Tú đánh, mở miệng ngữ khí thập phần phức tạp, ẩn ẩn còn có vài phần trầm trọng. Trung Văn Tú ở nữ nhân chung xem như tương đối trầm ổn, kiên cường. Hiện giờ nói ra loại này lời nói, Tô Linh liền ý thức được nàng khả năng ra chuyện gì. Lập tức nói, ân, ta hiện tại qua đi, gọi điện thoại làm Vương Phú lại đây. Bởi vì nơi này taxi không cho phép tiến vào. Tô Linh một bên thu hồi di động, đồng thời đi ra biệt thự. Cố Quân thấy nàng bước chân dồn dập, theo kịp hỏi ra chuyện gì. Tô Linh chỉ nói là việc tư, cũng không quay đầu lại rời đi, đi đến khu biệt thự ngoại, lại đợi một hồi, Vương Phú xe mới khoan thai tới muộn, nghe nói Tô Linh đi bệnh viện, cho rằng nàng không thoải mái, trực tiếp đem xe chạy đến đỉnh mã, mấy chục phút sau, xe ngừng ở thị bệnh viện cửa, cũng không phải nghỉ ngơi ngày. Bệnh viện phụ cận xe bị toàn bộ đẩy, Vương Phú xe vào không được, Tô Linh dứt khoát xuống xe, cũng làm đối phương trước rời đi, bắt đánh Trung Văn Tú di động, biết được nàng ở lầu 2 truyền dịch thính, hỏi cửa bảo ân cụ thể phương hướng, Tô Linh bước nhanh đuổi qua đi, Tú tỷ xa xa nhìn đến ngồi ở góc một mình phát ngốc Trung Văn Tú. Tô Linh nâng chạy bộ qua đi, nghe được nàng thanh âm, Trung Văn Tú bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nàng sau, nguyên bản mê võng thần sắp uổng phí thanh minh. Tô Linh, xin lỗi như vậy vãn còn làm ngươi lại đây, tuy rằng nàng cực lực che giấu, vi bạch bên môi như cũ tiết lộ nàng bất ân. Tô Linh đem nàng cảm xúc thu vào trong mắt. Ngồi ở nàng bên cạnh, liền thấy Trung Văn Tú do dự hạ đem vẫn luôn túm ở trong tay đồ vật đưa cho nàng. Lần trước nghe ngươi nhắc nhở liền tới bệnh viện làm kiểm tra, kết quả bổn muốn một tuần mới ra, vừa lúc nhận thức một cái bằng hữu trước tiên đưa cho ta. Nàng cấp Tô Linh đúng là kiểm tra kết quả. Tô Linh nghe được nàng lời nói, cảm giác được giọng nói của nàng chung chua xót, liền biết kết quả khẳng định không tốt. Liền nhìn lên, trừ bỏ hệ thống ra biên lai, còn có bác sĩ nghiên cứu sau đến ra kết luận. Cuối cùng một hàng là bút máy viết chữ viết, chẩn đoán chính xác dạ dày ung thư lúc đầu. Trung Văn Tú khóe môi mang theo một tia cười khổ. Tô Linh liếc nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn đơn tử, ung thư sao, chẳng sợ ngần ấy năm khoa học, kỹ thuật, y học đều ở phát triển. Nói lên ung thư vẫn là một cái làm người theo bản năng tránh cho đề tài. Tô Linh hiểu biết một vài cũng là vì bang nhân chữa bệnh có đôi khi đề cập hiện đại tri thức, yêu cầu hơi làm quen thuộc tới cấp những cái đó người bệnh một lời giải thích. Về dạ dày ung thư nàng chỉ biết là trước mắt trị liệu quá trình cùng phương pháp. Giống loại này lúc đầu tình huống, chữa khỏi người không ít, nhưng là cũng có 50% nguy hiểm mà đi. Nhưng nếu dựa theo loại này thường quy phương pháp tới trị, Trung Văn Tú nhất định phải làm tốt tạm dừng công tác chuẩn bị. Bất quá, làm chính phủ nhân viên, nếu là tạm dừng, phía trước nỗ lực khả năng lên uổng phí, cho nên kết quả này đối Trung Văn Tú không thể nghi ngờ là song trọng đả kích. Trung Văn Tú nghiêng đầu nhìn Tô Linh, đối cái này cho nàng lần thứ hai sinh mệnh thiếu nữ, trong lòng là cảm tạ, có thể là xét thấy nguyên nhân này, nàng nhịn không được khuynh thuật ra nội tâm nói, trước kia bị người cười nhạo, bị người khinh thường, ta cắn răng kiên trì, tin tưởng vững chắc chính mình có bản lĩnh có thể thay đổi này đó hiện trạng. Sau lại, ta cũng làm tới rồi, chỉ là Ta cho rằng trải qua tôi luyện sau nhân sinh sẽ là tốt đẹp. Ít nhất ta không cần đỉnh những cái đó ánh mắt. Chính là trời cao lại cho ta khai cái ác ý vui đùa. Nói đến mặt sau nàng mặt lộ vẻ trào phúng chi. Sắc, Tô Linh nghe vậy mím môi. Vì cái này kiên cường nữ tử cảm thấy đồng tình. Phàm trần người trong nhóm đối ngoại mạo thập phần chú trọng. Trung văn tú đỉnh kia thân xấu xí vết sẹo. Ở người khác ăn mặc xinh đẹp váy ngắn nàng lại chỉ có thể mỗi ngày che đến kín mít dưới tình huống. Còn có thể đi đến hiện giờ độ cao. Nàng không thể nghi ngờ là làm người bội phục. Nghĩ đến lần trước kiểm tra kết quả. Nàng dừng một chút nói. Ta không quá hiểu biết nơi này về bệnh tật xương hô. Bất quá dạ dày tật theo ý ta tới. Không coi là bệnh nặng. Ngươi không cần lo lắng. Trung văn tú hãy còn lâm vào chính mình trầm tư chung. Chờ dư vị đến Tô Linh những lời này ý tứ. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đột nhiên nhìn về phía nàng. Thần sắc quỷ dị. Chẳng lẽ ngươi có thể trị loại này bệnh? Lời này nói ra, Trung văn tú chính mình đều cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng nhìn đến thiếu nữ đạm nhiên tự nhiên sau khi gật đầu, trong lòng đã là khiếp sợ đến khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng Trung Nguyên quốc bệnh cũng là Tô Linh chữa khỏi, nhưng là bệnh tim có bị phương thuốc cổ truyền chữa khỏi thí dụ. Nàng chỉ đương Tô Linh đối phương diện này có đọc qua. Nhưng hôm nay nói đó là ung thư nha. Nếu liền này đều có thể chữa khỏi, đó là chân chính thần y đi. Tô Linh thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, đạm cười nói, dược phối ra tới yêu cầu thời gian. Hai ngày này làm tốt lại liên hệ ngươi, lời nói đều nói đến này phân thượng. Trung văn tú chính là không tin cũng phải tin. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thế nhưng nhịn không được đối Tô Linh nói những lời này đó. Trên mặt lộ ra một tia đạm hồng. Cảm ơn ngươi Tô Linh. Phía trước làm ngươi chê cười, Tô Linh lắc lắc đầu. Thuận miệng nói, đi về trước đi. Ngươi hiện tại nên nghỉ ngơi nhiều, lại không nghĩ nói đến nghỉ ngơi. Trung văn tú lắc lắc đầu. Nghỉ ngơi chỉ sợ không có thời gian. Ta bị điểm danh đi thành phố huấn luyện. Ngày mai liền đi. Cũng không biết mặt trên cái gì dụng ý. Chính là bởi vì cái này nàng mới trước tiên lại đây lấy kiểm tra đo lường kết quả. Nào biết đâu rằng sẽ phát hiện chính mình được dạ dày ung thư. Huấn luyện, Tô Linh nhớ rõ nàng chức vụ là bí thư. Nếu là thăng chức huấn luyện tựa hồ không quá khả năng. Nếu ở tại chỗ trí thượng bị đưa ra huấn luyện, đây là nghĩa xấu. Không cấm nhíu nhíu mày. Chỉ có ngươi một người đi. Trung văn tú gật gật đầu. Trong lòng kỳ thật cũng ở kỳ quái. Ta chỉ biết là cái này huấn luyện là thành phố mấy tháng trước tổ chức. Nhân số là sớm định rồi. Bên trong nhiều là phía dưới viên chức nhỏ. Theo lý thuyết sẽ không tìm được ta mới là. Nàng ngày thường cũng không lộ đầu. Chẳng lẽ là có người cố ý nhầm vào nàng. Nhưng tư tiền tưởng hậu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Tô Linh không quá hiểu biết này đó chính trị thượng trình tự. Liền nói, thử xin nghỉ đi. Dược ta sẽ mau chóng cho ngươi. Hảo, ta thử xem monster. Trung văn tú đáp, quyết định ngày mai đi làm liền hỏi một chút huấn luyện trực tiếp người phụ trách. Bởi vì nhân số định ra tới sau nếu không thể huấn luyện, sẽ bị ghi tội, trừ phi nàng có thể tìm người phụ trách xin nghỉ. Trung văn tú tới thời điểm khai xe, nghe nói Tô Linh là ngồi taxi lại đây, kiên trì muốn tái nàng trở về. Hồi trình đi chính là tuyến đường chính. Ngày thường con đường thực rộng thùng thình không nghĩ tới hôm nay đổ thật dài một chuyến xe. Theo tất là phía trước cao tốc giao lộ ra tai nạn xe cộ. hiện tại đang ở rửa sạch hiện trường. Đại khái đợi hơn 20 phút, con đường mới một lần nữa mở ra, nhưng chờ xe khơi thông vẫn là phí thời gian. Tới gần khu biệt thự vực khi, Tô Linh nhận được Phan Mộc Lan điện thoại. Gia hỏa này ngày thường liên ái đánh Tô Linh điện thoại. Từ lần trước bị cảnh cáo không có chuyện không thể đánh soi đã thật lâu không động tĩnh lại đây. Ai từng tưởng hôm nay liền tới rồi. Nàng tiếp khởi điện thoại hỏi. Chuyện gì? Hà Liêu ngày thường một mở miệng liền kêu kêu quát quát người không có thanh âm. Liền ở Tô Linh kỳ quái có phải hay không tín hiệu không hảo khi. Bên kia truyền đến áp lực tiếng khóc. Nửa ngày Phan Mộc Lan có chút khàn khàn thanh âm truyền đến. Tô Linh, ô ô, giúp ta, ngoặc kép, hết chương.